đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bên trên tổ chức an bài xuống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta vẫn là chờ thú triều đi qua rồi nói sau. Bên trong dãy núi thiên ma này cũng tồn tại ma thú thực lực ngũ tinh đầu đế, chúng ta đối phó được cũng không dễ dàng. Mấy người áo đen nhao nhao gật đầu. Bên ngoài sơn động tiếng ủng ủng vang vọng không ngừng, phía trên cự thạch có một cái khe thình lình vỡ ra. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên ngưng trọng, xem ra kiên trì không được bao lâu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Viêm quay đầu nói với Tiêu Kỳ ở phía sau lưng, nàng tự nhiên biết thú triều khủng bố, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Trong tay trái của Tiêu Viêm, tia sáng màu vàng hiện lên, một cây thước khổng lồ xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Trên khe hở của tảng đá, không ngừng có từng tiếng tạch tạch, như là mạng nhện đồng dạng nhanh chóng vỡ ra. Phanh, cự thạch ngăn ở cửa động rốt cục bị bạo liệt mà đi. Một mùi máu tanh lập tức tuôn vào sơn động, một đầu ma thú to lớn gào thét hướng về phía Tiêu Viêm hung hăng tấn mãnh lao đến sơn động. Tiêu Viêm không có chần chờ chút nào, thân hình nhất chuyển, cổ thước trong tay quả quyết với xông tới ma thú hung hăng đánh xuống, như lưỡi dao đâm vào đầu của ma thú, tạo ra một lỗ hổng lớn trên đầu nó, máu tươi tung tóe, hướng về sau bay ngược mà đi, nháy mắt liền bị những ma thú bay xung quanh xé thành đống thịt nát. Cửa hang mở rộng, không ít ma thú liền phát hiện Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, nhao nhao hướng về phía cửa hang mà tới. Một loại mùi máu tanh lan tràn ra, Tiêu Viêm đứng thủ thế, trong lòng chuẩn bị liều mạng. Tiêu Kỳ cũng không dừng lại, trong tay chấn động, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Tiêu Kỳ không do dự, vũ động trường thương, trực tiếp liền xông ra ngoài, điên cuồng xông tới ma thú đâm mãnh liệt, không chút nương tay, mỗi một thương đều đâm vào trên đầu ma thú. Nhất thời một chuỗi tiếng kêu thảm thiết phát ra, những ma thú này lập tức bị những ma thú xung quanh xé thành nhiều mảnh nhỏ. Đột nhiên, ma thú xung quanh trở nên lơ lỏng, Tiêu Viêm khẽ chau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất thường, linh hồn lực tỏa ra, một đạo khí tức xuất hiện bên trong phạm vi của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt khẽ giật mình, bận bịu đối với Tiêu Kỳ quát. Tiêu Kỳ mau trở lại, Tiêu Kỳ xách ngược lấy trường thương. Tựa hồ cũng cảm thấy có gì không đúng, vừa định lui về, một thân hình cự đại đã vọt tới trước người Tiêu Kỳ, một cái miệng mở to như chậu máu đối với Tiêu Kỳ rít một tiếng, gió lớn mang theo mùi máu tươi đập mạnh vào mặt. Tiêu Viêm thấy thế, không chần chờ chút nào, đấu khí phát ra, trên thân thể tràn ngập khí tức huyết sắc nhàn nhạt, dưới da ẩn hiện ra những đường vân cổ quái mơ hồ, khí tức của Tiêu Viêm lập tức tăng lên rất nhiều, sau lưng lôi điện lóe lên. Thân hình Tiêu Viêm xuất hiện tại trên thân thể của cái thứ to lớn kia, dùng hết toàn lực, hướng cổ thước thiên hỏa vào ma thú đầu hung hăng chặt xuống, bắn ra một tiếng âm thanh như kim loại va chạm. Tiêu Kỳ cũng cực kỳ linh hoạt, thân hình lóe lên liền nhanh chóng lách qua đầu con ma thú to lớn này. Con ma thú có hình thể cực kỳ to lớn, so với ma thú bình thường còn to gấp 3 lần, thân thể mặt ngoài được phủ bởi một tầng như là gai sắt hộ giáp, nhận một kích của Tiêu Viêm trên thân thể lại không lưu lại nửa điểm vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích vô hiệu, thân hình Tiêu Viêm lập tức rời khỏi thân thể của ma thú, theo hướng của Tiêu Kỳ tránh đi. Ma thú này tên là cương thứ cự thú, thực lực cùng tứ tinh đấu đế tương đương, cực kỳ cường hoành, tứ tinh ma thú thường khá gặp, nhưng tại bên trong dãy núi thiên ma, loại này số lượng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cương thứ cự thú hình thể to lớn, tốc độ công kích chậm chạp, bất quá lại có lực lượng cùng sức phòng ngự mạnh mẽ. Tiêu Viêm xuất hiện bên cạnh Tiêu Kỳ đang đối mặt với cương thứ cự thú, này quá mức cường hãn, chúng ta chỉ có thể thử dựa vào tốc độ để xem có thể đối phó được với nó không. Cách chương.